Văn Đế có chí bao trùm cả bờ cõi, có bụng thôn tính cả tám phương. Phàm gặp đám giặc to nào, tất thân trình ra đánh. Bệ hạ cũng nên theo đòi tiên quân, quét sạch quân phản tặc, can gì mà sợ. Mao sợ uy quyền Tư Mã Chiêu, đành phải theo lời. Chiêu khởi 26 vạn quân ở hai kinh đô, sai Trinh Nam tướng quân Vương Cơ làm chánh tiên phong, giám quân Thạch Bảo làm tả quân, bảo hộ Xa Giá kéo sang Hoài Nam. Tiên phong Đông Ngô là Chu Dị dẫn quân ra địch với quân Ngụy. Vương Cơ đánh nhau với Chu Dị chưa được ba hiệp cũng chạy. Đường Tư ra đánh được vài hiệp chạy nốt. Vương Cơ thúc quân tràn sang, quân Ngô thua to, lui 50 dặm hạ trại, tin báo vào thành Thọ Xuân. Gia Cát Đản ở trong thành dẫn quân ra hội với Văn Khâm và hai con là Văn Ương, Văn Hổ, đem vài vạn hùng binh lại cự Tư Mã Chiêu. Ấy là vừa thấy quân Ngô thua nháo nhác, sẽ xem tướng Ngụy lại tung hoành. Chưa biết được thua thế nào, xem đến hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Khương Duy đã dự tính 5 điều tất thắng có thể phát quân đánh Ngụy được. Chính tướng Ngụy Đặng Ngải cũng thừa nhận phần thắng lợi hoàn toàn về phe Thục. Thế nhưng kết cục quân Thục lại mang thảm bại là tại sao? Cho hay việc binh cơ cần phải biết ta và địch, nhưng khi biết ta mà không đánh giá được trình độ hiểu biết của đối phương thì không phải gọi là biết ta được. Ngược lại, khi biết địch mà không đánh giá được trình độ của ta đến đâu thì chưa có thể gọi là biết địch được. Khi Khương Duy đã đinh ninh rằng xuất quân đánh Ngụy lần này có 5 điều lợi thế, và khi Nập Mưu đi đánh úp Nam An quả quyết rằng đối phương sẽ không hề hay biết, mãi đến khi kéo quân qua vùng Đoạn Cốt trông thấy địa thế vô cùng hiểm trở mới đâm ra lo sợ, thì bấy giờ nước đã đến chôn. Cờ lâm nước bí làm sao xoay trở cho kịp, nhưng cũng khá khen cho Khương Duy đã liều sinh tử tả xung hữu đột, một mình đảm đương trong lúc thập nguy, lại thêm tướng Trương Ngực đem thân hy sinh vì nghĩa cả, há chẳng phải là một điều vinh dự lắm du. Xét về Đặng Ngải, quả là một tay thao lược toàn tài, đã biết rõ nhược điểm của mình để kịp thời khắc phục, mà còn sáng suốt thấy rõ được mưu lược của đối phương. Thế thì Đặng Ngải thắng trận là một điều tất nhiên vậy. Xưa kia Vô Kỷ Kiệm đánh Tư Mã Sư, về sau Gia Cát Đản lại đánh Tư Mã Chiêu. Hai trường hợp tương tự như nhau, và có thể nói thẳng rằng Kiệm, Đản chính là hai vị trung thần nhà Ngụy. Ba anh em họ Gia Cát kia chia nhau làm quan ba nước. Người ta bảo đất Thục được con rồng, đất Ngô được con cọp, chỉ riêng đất Ngụy là dùng phải con chó. Ôi, nếu đem Gia Cát Đản mà ví với con chó thì trên đời này mấy người làm kiếp chó như thế được. Ngày xưa Khoái Triệt nói với Hán Cao Tổ rằng con chó vua Kiệt phải sủa vua Nghiêu. Về sau Triệu Thuẫn cũng ví thân làm tướng của mình như một con chó ngoan vậy. Thế thì kẻ hậu bối đời nay nếu vô ân bạc nghĩa thì không đáng sánh với loài chó vậy. Tư Mã Chiêu phải rời khỏi cung điện để đi đánh Gia Cát Đản, lại buộc Thái Hậu và Thiên Tử cùng đi là bắt chước Đổng Trác ngày trước, vì Chiêu sợ rằng Tào Mao ở lại cũng có thể ban huyết chiếu như Tào Phương trước kia lắm. Chiêu lại còn buộc Thái Hậu phải theo nốt, cũng vì sợ cái gương Tư Mã Ý hạ Tào Sảng trước đây. Biết đâu khi Chiêu bận đi ra ngoài lại có người xui chiếu Thái Hậu cho quân đóng cửa thành. Cho hay kẻ gian thần thường lo xa ít ai bị kịp.